Tiên Linh Đồ Phổ, chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 16 dàn xếp, các sách, con ghi vào thượng viện quả nhiên muốn phức tạp được nhiều, tại cổ đạo sĩ chỉ lệnh dưới, Linh Ngọc cơ hồ đem tổ tông 18 đời đều bàn giao một lần, những năm này kinh lịch cũng tuần tự cáo chi, thậm chí càng có người chứng minh tính danh. Bất quá, hắn kinh lịch đơn giản, phía trước 9 năm tại Trình gia, đằng sau 3 năm đi theo Huyền Trần Tử, cổ đạo sĩ không chút khó xử. Hỏi qua xuất thân kinh lịch trương cổ hai người lại truyền ra một số kỳ kỳ quái quái pháp khí, đối nàng tiến hành các loại khảo thí, lại hỏi hắn rất nhiều liên quan tới trong vấn đề tu luyện, từ khi nào bắt đầu tu đạo, như thế nào tu đạo, Huyền Trần Tử ngày thường dạy thế nào đạo, chi tiết mị di. Hai người hỏi thôi, lại thương thảo một phen, trương đạo sĩ xoa xoa cái cằm nói. Thông huyền pháp sư như thế thụ đồ cố nhiên có thể bảo trì tâm tư đơn thuần, chỉ là không khỏi khắc nghiệt. Cổ đạo sĩ lại lắc đầu. Pháp sư sự tình chúng ta không thể vọng thêm nghị luận. Lại nói, đây đối với hài tử chưa hẳn không có chỗ tốt, hắn bây giờ vào tới cửa tự có nội viện pháp sư từ đầu dạy bảo cũng không ngu công pháp không phù hợp vấn đề. Trương đạo sĩ gật gật đầu. Cũng thế, Linh Ngọc nghe nửa ngày, nhịn không được hỏi. Hai vị, đạo trưởng, có phải hay không có vấn đề gì? Hai người truyền qua ánh mắt cổ đạo sĩ cười nói. Người đã nhập thượng viện, theo quy củ, gọi chúng ta sư huynh chính là... Lão Hồ Cổ Nguyên Lương, nội viện giám sự, giám thị thượng, hạ viện đệ tử tạo sách, đây là thượng viện chấp sự Trương Chiếu Xem, trưởng quản thượng viện đệ tử tạp vụ, về sau ngươi có việc không thiếu được muốn phiền phức hắn. Linh Ngọc không biết giám sự cùng chấp sự là bao lớn chức vụ, bất quá, khách khí một chút luôn luôn không sai, lúc này vái chào lễ. Gặp qua cổ sư huynh, Trương sư huynh, về sau xin chiếu cố nhiều hơn. Trương cổ hai người mỉm cười gật đầu, Cổ Nguyên Lương nói tiếp đi. Người tư chất không tệ, linh khí nhập thể, chưa từng xuất hiện bài xích hiện tượng, là tu đạo tài liệu tốt. Bất quá trước ngươi chỉ là học thuộc đạo kinh, không có bất kỳ cái gì tu luyện cơ sở, hết thảy đều muốn bắt đầu lại từ đầu. Tu đạo, là một cái gian khổ quá trình, chỉ là dẫn khí nhập thể cửa này, liền không dễ chịu, ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị. Vâng, đa tạ cổ sư huynh dạy bảo, Linh Ngọc tất cung tất kính, người đứa nhỏ này, ngược lại là lão luyện cực kỳ. Cổ Nguyên Lương sờ lấy râu bạc cười, đem một cái dùng pháp khí khắc xong cổ kim tấm bảng gỗ đưa cho nàng. Đây là đệ tử của ngươi lệnh bài. Đợi ngươi chính thức nhập đạo, sư môn sẽ phát cho ngươi độ điệp cùng đệ tử bản chép tay. Trước đó, đệ tử lệnh bài liền là của ngươi thân phận chứng minh, nhất thiết không thể mất đi. Vâng, tất cả nên vật ghi chép đều ghi chép lại. Cổ Nguyên Lương đem một mảnh tơ lụa ném cho Trương Chiếu Xem, khoát tay. Được rồi, đều xong xuôi, ngươi đem hắn lĩnh đi thôi. Trương Chiếu Xem vỗ tay phát ra tiếng, đối Linh Ngọc cười nói. Đi thôi, về sau ngươi về ta quản. Vâng, Trương Sư Huynh. Trương Chiếu Xem dẫn Linh Ngọc từ thiên điện đi ra, xuyên qua một cái đại quảng trường, lại đi một khắc đồng hồ, mới tới một chỗ khu kiến trúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước mắt là hợp thành phim viện tử, một chút không nhìn thấy đầu tường gạch mặt đất sạch sẽ gọn gàng, so sánh với phía trước khí thế rộng rãi quảng trường Sơn Môn, lộ ra giản dị tự nhiên được nhiều, như cái ở người địa phương. Trương Chiếu Xem đem hắn đưa vào trước nhất đầu gian kia đại viện cao giọng hô. Thanh thư, ai, bên trong truyền đến thanh thúy tiếng trả lời, một tên 14-15 tuổi thiếu niên đi ra. Thiếu niên này đầu sắn đạo kế, người mặc đạo bào cũng không phải là đạo đồng, mà là đạo sĩ cách ăn mặc. Trương Chiếu Xem lại đem hắn hồ lô mò ra uống một ngụm rượu, đem cái kia phim tơ lụa ném cho hắn. Mới tới sư muội, ngươi an bài xuống, thiếu niên này đạo sĩ nhìn thấy Linh Ngọc ngạc nhiên một chút. Vị sư muội này thật nhỏ a, là nhập thượng viện sao? Nói nhảm, không vào thượng viện có thể tới nơi này. Trương Chiếu Xem quay người vào nhà trước đó, giao phó Linh Ngọc một tiếng. Trình sư muội, đem ngươi đệ tử lệnh bài cho hắn, hắn sẽ thay ngươi làm thỏa đáng. Há, đa tạ Trương sư huynh, chỉ tới kịp nói một câu Trương Chiếu Xem đã kinh hoàng kiềm chế vào nhà. Thiếu niên nói sĩ đánh giá hắn vài lần, liền cười nói. Vị sư muội này, ngươi là mới nhập môn sao? Trước kia chưa từng thấy ngươi, thế mà không biết hạ viện có ưu tú như vậy sư muội. Vâng, Linh Ngọc cẩn thận nhìn hắn vài lần, lấy ra đệ tử của mình lệnh bài đưa tới. Làm phiền vị sư huynh này, thiếu niên này lớn một trương mặt tròn, tinh thần phấn chấn, mặt mày mang cười, nhìn rất dễ dàng thân cận dáng vẻ. Hắn tiếp nhận đệ tử lệnh bài, lật xem một lượt. Trình Linh Ngọc ngẩng đầu lên nói, nguyên lai là Trình sư muội, ta cũng họ Trương, Trương Thanh Sách, Trương chấp sự là thúc thúc ta. Ta năm nay mới vừa vào thượng viện, tạm thời ở chỗ này làm việc lặt vặt, sư muội về sau có việc một mực tới tìm ta chính là. Không đợi Linh Ngọc trả lời, hắn dẫn đầu tiến vào đại đường. Sư muội trước tiến đến, Linh Ngọc đi theo cái này Trương Thanh Sách đi vào. Đại đường khoáng đạt lại hết sức ủng hộ, 10 cái cao lớn ngăn tủ chiếm đi phần lớn không gian, góc tường còn có rất nhiều tạp vật. Hai bên có mấy cái cửa nhỏ thông hướng nội gian. Trương Chiếu xem không ở nơi này, đại khái vào bên trong phòng đi. Trương Thanh Sách kéo qua một cái ghế. Sư muội mời ngồi, mình tại bên cạnh bàn ngồi xuống, lưu loát mà xuất ra vài kiện đồ vật có vờ có sổ. Trình Linh Ngọc tháng 7-12 nhập thượng viện, Trương Thanh Sách chiếu vào tơ lụa bên trên nội dung, tại từng cái vở bên trên đằng chép ghi chép cuối cùng đem bút đưa cho nàng. Sư muội ký cái tên đi, Linh Ngọc tiếp nhận, ở phía trên ký danh tử. Trương Thanh Sách đem đồ vật cất kỹ, mở ra một chương hơn trượng vuông địa đồ bằng da thú, phía trên vẽ lấy lít nha lít nhít kiến trúc chính là mảnh này viện lạc. Trình sư muội, đây là thượng viện nơi ở của đệ tử, nữ đệ tử ở tại nơi này một mảnh. Người vừa mới nhập thượng viện, theo quy củ, hai người một gian tiểu viện, những này trống không đều là không người ở, ngươi nhìn lấy chọn đi. Linh Ngọc nhìn xuống, trên bản đồ trống không rất lớn một mảnh, liền hỏi. Thanh thư sư huynh, có thể tuyển những cái kia toàn bộ trống không sao? Có thể, Trương Thanh thư đạo, cũng là ngươi gặp được thời điểm tốt, nửa năm sau muốn tuyển nhận đệ tử mới cố ý trống ra thật nhiều viện tử. Vậy thì gian này đi, Linh Ngọc chỉ địa đồ, Trương Thanh Sách vừa nhìn cười, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sư muội thật là biết chọn, nơi này quả thật không tệ cùng thanh tịnh. Hắn chọn chúng tiểu viện tại một đầu tiểu khê bên cạnh cùng gần nhất viện từ cách 10 trượng trở lại, đã thanh tịnh lại không biết vắng vẻ. Trương Thanh Sách cầm cái con dấu, ở phía trên đóng một chút thu hồi địa đồ, đứng dậy đi lật ngăn tủ. Đây là sư môn phối cho đệ tử đồ vật, sư muội kiểm nhận một chút. Lại là một thanh mộc kiếm, một chiếc bình ngọc, hai quyển sổ cùng 10 khối lóe huỳnh quang tảng đá. Cuối cùng, Trương Thanh Sách xuất ra một cái bụi bẩn da lông chế thành cái túi, đem những vật này đều đặt đi vào. Nhìn thấy cái túi này, Linh Ngọc con mắt lập tức trợn tròn, cái này cùng Huyền Trần Tử lưu lại túi tiền giống như đúc. Có thể hắn còn không có thấy rõ mở thế nào, Trương Thanh Sách đã đem đồ vật bỏ vào. Thấy được nàng bộ dáng này, Trương Thanh Sách cười. Sư muội còn chưa chân chính nhập đạo a, đây là túi càn khôn, không nên nhìn nó nhỏ, có thể cất kỹ nhiều đồ đâu. Chờ ngươi vào nói, dẫn khí nhập thể, liền có thể sử dụng. Nguyên lai là dạng này, Linh Ngọc đè lại nhảy cẫm tâm tình, nói như vậy, Huyền Trần Tử gia sản tám thành ngay tại cái kia trong túi càn khôn. Cũng đúng, những cái kia truyền kỳ cố sự bên trên không đều nói, trong bầu dấu nhật nguyệt trong tay áo có càn khôn sao. Đây là ngươi, Trương Thanh Sách đem túi càn khôn ném cho nàng, đứng dậy đi ra ngoài. Đi ta mang sư muội ở địa phương, Trương Thanh Sách dẫn Linh Ngọc ra đại viện, bảy quẹo tám rẽ đi tương đối xa, mới tới hắn chọn chúng tiểu viện. Đến thực địa, Linh Ngọc phát hiện, hắn tuyển quá đúng rồi. Không chỉ là vị trí không tồi, cảnh vật chung quanh cũng tốt đạt được hiếm thấy. Thân là tam đại đạo quan một trong, Huyền Nguyên Quan Sơn môn trụ sở vốn là nhất đẳng phong thủy bảo địa, phong cảnh tươi đẹp, sơn minh thủy tú, nơi đây chỗ dựa gặp nước chính được sơn thủy chi ý cửa tiểu viện, Trương Thanh Sách lấy ra một cái hoa văn lồi lõm cổ kim tấm bằng gỗ, hướng bên cửa đồng dạng gập ghềnh máng bằng đá bên trong một khảm, cửa sân ứng thanh mà ra. Linh Ngọc con mắt đều muốn rớt xuống, thật kỳ diệu. Trương Thanh Sách đem tấm bằng gỗ ném cho nàng, ngạc nhiên nói. Sư muội tuổi còn nhỏ, đã đến nhập đạo cảnh giới, lại đối với mấy cái này thường thức nhất khiếu bất thông đến cùng là thế nào tu luyện. Linh Ngọc hàm hồ nói, sư phụ ta không có nói cho ta biết những thứ này. May mà Trương Thanh Sách cũng không có hỏi nhiều, đem hắn mang vào nhìn một vòng, xác định không có gì thiếu, liền cáo từ, lúc gần đi nói. Theo quy củ, mỗi cái tiểu viện có hai tên nô bộc quản lý, lúc trước nơi này trống không, cho nên không ai. Ta trở về an bài một chút, ngày mai đã có người tới a, đúng, cơm tối cũng sẽ lấy người đưa tới, sư muội an tâm nghỉ ngơi chính là. Đa tạ thanh thư sư huynh, phiền toái. Linh Ngọc đưa hắn ra ngoài, sau đó trở về tiểu viện tuyển cái gian phòng, hơi thu thập một chút, ở lại. Không lâu sau, một tên thanh y thị nữ đưa cơm canh tới, còn có lửa than, nến, bồn ấm, quần áo ít hôm nữa thường dùng cỗ. Linh Ngọc gặp dụng cụ tinh xảo, cơm canh mỹ vị, không khỏi lại một lần nữa cảm thán khó trách thiên hạ đạo môn đệ tử, đều vót đến nhọn cả đầu hướng tam đại trong đạo quán chui, như thế ưu việt điều kiện tu luyện, nhưng so sánh đạo sĩ sởm mạnh hơn nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn không biết là tại hắn an tâm ở lại thời điểm, Huyền Nguyên Quan chủ điện Linh Cảnh Cung chính phát sinh một trận bởi vì hắn mà lên tranh luận. Thông chân pháp sư đem quyền kia đệ tử bản chép tay nhét vào trên bàn, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm một bên đồng dạng lấy pháp sư đạo bào đạo sĩ. Đạo sĩ kia cùng hắn loại này niên kỳ tuấn tú tao nhã, như thế tình cảnh hạ y nguyên thanh thản tự đắc. Trịnh Thông Huyền bản lĩnh lớn quá, một mình lợi dụng phân viện tài nguyên, cho chính hắn mưu chỗ tốt, lại không lên báo đạo quan. Hàn sư huynh, người nói có đúng hay không? Vị kia Hàn sư huynh trừng lên mí mắt, vẫn bát phong bất động, nâng chung trà lên nhấp một miếng, nhàn nhã tự đắc. Cũng không phải, như vậy hời hợt phản ứng, cũng không phải thông chân kỳ vọng, hắn ra mặt run lên. Năm đó Trịnh Thông Huyền xuất quan du lịch thế nhưng là Hàn sư huynh đặc chuẩn đây này. Đúng vậy a, trả lời hắn vẫn là nhàn nhạt hai chữ. Thông chân ra mặt lại run, nhịn không được, người cũng không có cái gì muốn nói sao. Vị kia Hàn sư huynh nghe vậy, rốt cục quay đầu, đưa ánh mắt đặt ở trên người hắn, có phần kinh ngạc nói. Đàm sư đệ muốn ta nói cái gì? Ngươi, Thông chân cuối cùng bị hắn ra mặt dày khí đến. Hàn sư huynh, Trịnh Thông Huyền thế nhưng là ngươi người. Ngươi một đường vì hắn hộ giá hộ tống, muốn nói hắn làm sự tình không có ngươi sai xử ta cũng không tin. Hàn sư huynh càng kinh ngạc nhướng mày nói. Đàm sư đệ lời này ta cũng không minh bạch cái gì gọi là ta người. Mặc kệ chúng ta phân thuộc cái nào một cung cái nào một đường, đều là Huyền Nguyên Quan đệ tử. Lại nói, chúng ta đều là pháp sư, Trịnh sư huynh tư lịch nhưng so sánh người ta cũng cao hơn, nói ta sai xử hắn. Đàm sư đệ, về sau loại lời này, vẫn là đừng bảo là tốt, để ngoại nhân biết muốn cười lời nói chúng ta Huyền Nguyên Quan không ra thể thống gì. Cách chương.